Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 544, tốc độ so đấu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và cảm ơn Harusaki 9 đã tặng nguyệt phiếu, giết con trai ta. Vân Lương Tuấn, ta Vân Phong thề ắt sẽ tàn sát hết thành sinh mạng. Vân Phong tiếng như cự lôi, trừng mắt quát chói tai. Hề hề, khó trách Vân Lương Tuấn như vậy trong mắt không người. Nguyên lai là thượng bất tránh hạ tắc loạn à, Trương Dịch Phong lãng cười ra tiếng. Tàn sát hết thành sinh mạng, nói khoác mà không biết ngượng. Vân Phong một đôi mắt hổ trừng coi tới. Hắn ánh mắt đặc biệt ác liệt, vô cùng cái xâm lược tính. Là ngươi, chính là ngươi giết con trai ta. Ta muốn ngươi nợ máu trả bằng máu. Đem ngươi xương nghiền thanh cho rác lấy an ủi lương đẹp trai dưới suối vàng Chi Linh. Giết à, đối với sấm sét chi dực ở Vân Phong sau lưng tạo ra. Đạo đạo lôi điện bơi. Đùng đùng trong tiếng, Vân Phong nhảy xuống cơ giáp chiến thần. Hóa thành một đạo lôi quang đánh về phía Trương Dịch Phong. Trương Dịch Phong con ngươi hơi nheo lại. Vốn còn muốn trì hoãn thời gian. Nhưng là Vân Phong nói nhảm cũng không nói thì đánh. Trương Dịch Phong không có cách nào. Chỉ có thể ra tay. Cánh tay kỳ lân. Rào rào rào rào tiếng nước chảy vang lên. Mênh mông lực lượng thủy triều lên xuống tựa như nước gợn đem tay Trương Dịch Phong cánh tay bọc. Vô căn cứ trở nên lớn gấp đôi có thừa. Cảm nhận được trong cánh tay ẩn chứa lực lượng cường đại. Trương Dịch Phong gào to một tiếng. Một quyền đánh ra. Một đạo kinh khủng lực lượng thúc giống như laser vậy hướng Vân Phong đụng đầu. Chút tài mọn. Vân Phong giễu cợt. Lôi quang chớp động. Thân thể vặn vẹo, tùy tiện tránh thoát cánh tay kỳ lân, lực lượng thúc. Lực lượng thúc uy lực còn lại không giảm, thẳng xông vào căn cứ thành phố Cao Lam cơ giáp chiến thần trong đám. Có cái cơ giáp sư không biết tự lượng sức mình, mang trường mâu màu bạc dường như đâm tới. Cường giả cấp 7 lực lượng há là dễ dàng như vậy bị triệt tiêu. Lực lượng thúc rơi vào trên người hắn. Ngay tức thì đem cơ giáp chiến thần liên đới bên trong khoang thuyền người tiến hóa xé. Nổ nát vụn, vùng lân cận cơ giáp chiến thần cũng bị kịch liệt đánh vào. Ngã trái ngã phải, người đáng chết, Vân Phong gầm thét, bên ngoài thân lôi quang bạo tránh. Đột nhiên biến mất, Trương Dịch Phong con ngươi kịch liệt co rúc lại. Đạp không một bước, thân thể giống vậy biến mất ở trên tường thành. Vân Phong giống như thần sấm hạ xuống. Một quyền đánh xuống, mấy thước cao tường thành nổ tung, sụp đổ, đem mấy tên người tiến hóa chôn, kêu thảm thiết liền liền. Hì hì, tốc độ cũng không tệ lắm, nhưng là cùng ta so tốc độ, thật là không biết sống chết. Nhìn đối diện lăng không trôi lơ lửng Trương Dịch Phong, Vân Phong ánh mắt lạnh lùng, giống như ở xem con kiến hôi. Hoành hoang ai cũng biết nói, có bản lãnh đuổi theo ta. Trương Dịch Phong nhàn nhạt nhìn hắn, đột nhiên xoay người biến mất. Vân Phong sắc mặt biến, quát to, mau tránh ra, thanh âm rơi xuống. Vân Phong hóa thành một đạo lôi quang, chớp mắt rồi biến mất. Tốc độ thật nhanh, trên tường thành Hoàng Thiên Tinh, Phạm Tuyết Phong, Long Ninh mặt liền biến sắc. Vân Phong tốc độ đã không phải là cấp 7 sơ kỳ người tiến hóa nên có tốc độ. Hoàng Thiên Tinh ba người để tay lên ngực tự hỏi. Vân Phong tốc độ là bọn họ khó mà sánh bằng. Thành chủ không có sao chứ? Long Ninh mắt lộ ra lo âu. Hoàng Thiên Tinh khẽ lắc đầu. Không có việc gì. Vân Phong tốc độ hẳn là nào đó kỹ năng bộc phát ra. Khẳng định cần phải tiêu hao nhiều nguyên năng. Mà thành chủ tinh thông không gian nguyên năng. Không gian di chuyển có thể nói thiên hạ cực nhanh. Chẳng qua là không gian chi lực nông cạn vận dụng. Luân phiên tốc độ Vân Phong không theo kịp thành chủ. Trời tiêu hao Vân Phong cũng không phải thành chủ đối thủ. Chúng ta chỉ cần ngăn lại những người còn lại không để cho bọn họ vào trong thành là được rồi. Vân Phong sợ rằng không như thế đơn giản. Ở ba người lúc nói chuyện, Trương Dịch Phong thân thể từ hư không hiện lên. Xuất hiện ở căn cứ thành phố Cao Lam cơ giáp sư trước người. Cái này cơ giáp sư thất kinh. Thúc giục cơ giáp chiến thần. Từ hông bộ rút ra hai cây trường thương. Trường thương nếu giao long ra nước. Thực chất vậy, lực lượng sóng gợn hiện lên ngưng tụ thành mũi nhọn chợt hiện đâm về phía Trương Dịch. Phong, cấp 6 cùng cấp 7 giữa chênh lệch phảng phất trời phạt. Phí công mà thôi. Trương Dịch Phong nhàn nhạt mở miệng. Trong tay lưỡi hái tử thần nhẹ nhàng hoa rơi. Kinh khủng lực lượng dung chuyển không gian. Không gian vặn vẹo. Một cái nhỏ xíu vết nứt không gian nhanh chóng lan tràn đi ra ngoài. Cơ giáp sư trong tay trường thương cắt thành hai khúc. 10 thước cao cơ giáp chiến thần từ trong ở giữa chia làm hai. Bên trong khoang thuyền cơ giáp sư cũng khó trốn mất mạng kết quả. Cơ giáp chiến thần trang giáp hệ thống. Hệ thống vũ khí có thể ngăn cản cường giả cấp 6 công kích. Nhưng là đối mặt cường giả cấp 7. Hoàn toàn không chịu nổi một kích. Cường giả cấp 7 sinh mạng tầng thứ có thay đổi long trời lỡ đất. Trong cơ thể nguyên năng hùng hồn. Giơ tay nhấc chân bây giờ có lớn tự nhiên vĩ lực. Cái này chính là sinh mạng tiến hóa đến tột cùng chỗ kinh khủng. Lôi quang chui, tiêu diệt cơ giáp chiến thần sư. Bên tai đột nhiên truyền tới một tiếng gầm lên. Lau một cái sáng chói lôi quang bắn nhanh tới. Thật giống như đạt tới tốc độ của ánh sáng. Ngay lập tức ngàn dặm, vượt qua xa cường giả cấp 7.340 ms tốc độ cực hạn. Liền đơn thuần tốc độ mà nói. Vân Phong tuyệt đối là Trương Dịch Phong đụng phải nhanh nhất người tiến hóa. Cho dù là hệ gió người tiến hóa đồng giao chỉ sợ cũng không theo kịp. Nhưng mà, tốc độ của ánh sáng như thế nào mau? Cũng là tại trong không gian truyền bá. Bị đến không gian ảnh hưởng. Mà Trương Dịch Phong chính là hoàn toàn dung hợp không gian. Quanh thân trăm mét khoảng cách tùy ý qua lại. Huống chi, Vân Phong tốc độ căn bản không đạt tới tốc độ ánh sáng. Tốc độ ánh sáng là cái gì khái niệm? Mỗi giây mấy trăm ngàn cây số. Loài người thân thể là không cách nào chịu đựng loại trình độ này tốc độ cao di động. Vân Phong bộc phát ra tốc độ là kỹ năng giao phó cho. Ngụy tốc độ ánh sáng. Quá chậm, nhìn xông tới Vân Phong. Trương Dịch Phong thất vọng lắc đầu một cái. Đạp không một bước, thân hình lại lần nữa biến mất. Lôi quang lướt qua Trương Dịch Phong vạt áo lướt qua. Đột nhiên dừng lại, lộ ra Vân Phong mặt âm trầm. Cùng hắn thấy Trương Dịch Phong bóng người. Trương Dịch Phong đã đối với trên mặt đất căn cứ thành phố Cao Lam người tiến hóa giơ lên đồ đao. Đáng chết, có bản lãnh cùng ta chính diện chiến đấu. Vân Phong gầm thét, cả người lôi quang nổ tung. Cuồng bạo sấm sét lực quấn vòng quanh quả đấm. Giống như sao rơi hướng Trương Dịch Phong đánh ra. Hì hì, Vân Thành chủ lòng quá cứng. Trương Dịch Phong thân hình lóe lên, ngay tức thì liền xuất hiện ở hư không. Vân Phong lôi quyền trên mặt đất bùng nổ, 4-5 tên người tiến hóa cấp 5 bị ảnh hưởng đến. Nổ hài cốt không còn, bị sợ căn cứ thành phố Cao Lam những người khác mặt không còn chút máu. Rối rít lui về phía sau. Hừ, một đám phế vật, cấp 7 trở xuống người tiến hóa bất quá là con kiến hôi mà thôi. Chân chính thắng bại mấu chốt ở chỗ ngươi ta. Vân Phong lạnh lùng nói. Trương Dịch Phong nhún nhún vai. Bày tỏ đồng ý. Nếu ngươi như thế xem thường bọn họ. Ta giúp ngươi sắp xếp đi. Nói xong. Trương Dịch Phong thân thể lần nữa biến mất. Vô liêm sỉ. Cũng mau tránh ra cho ta. Tùy ý Vân Phong như thế nào tức giận. Cũng không thay đổi được kết cục. Giữa song phương chiến đấu hoàn toàn thành Trương Dịch Phong tự khen xuất sắc. Không gian di chuyển mở ra thiên hạ cực nhanh. Ngay lập tức liền tới. Căn cứ thành phố Cao Lam cơ giáp chiến thần. Người tiến hóa cấp 6. Người tiến hóa cấp 5 thành Trương Dịch Phong trên thớt thịt. Mặc cho hắn giết hại. Chớp mắt bây giờ đã có 3-4 cái người tiến hóa cấp 6 chết thảm Trương Dịch Phong tay. Cơ giáp chiến thần cũng có 3 cái hư hại. Người tiến hóa cấp 5 chết lại là nhiều không kể xiết. Mà Vân Phong chính là ở sau lưng đuổi theo. Mệt nhọc chạy thục mạng. Hoàn toàn không có cách nào. Trương Thành chủ. Tha cho người được nên tha. Dừng tay đi. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hương thôn thấu thị thần y nhé. http://tiuyencv.com/chéo/suong/nối-ton-gạch-nối-tsa-gạch-nối-tsi-gạch-nối-tsa-gạch-nối-y-gạch-chéo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ.